La bàn vận mệnh, chương 31, thành công lui thân, gocchuyenaudio.com. Trường sinh kiếm sau khi biến hóa cùng bộ dáng ban đầu hoàn toàn khác nhau, trên kiếm phong ẩn hiện hai chữ. Thanh minh, Lý Thừa Phong cầm kiếm phi thường trấn trọng hành lễ một cái với Dương Thiên Vấn nói. Dương huynh cao thượng, Lý mỗ biết ơn sâu sắc ân này đức này, vĩnh viễn không dám quên. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Với ta mà nói, cũng là báo ân, báo đáp tình cảm Lý đại gia ba năm nay thu nhận giữ lại. Ngươi không cần chú ý, nhìn trường sinh trong tay Lý Thừa Phong, ồ, hẳn là tên Thanh Minh kiếm nói. Thì ra thanh kiếm này tên Thanh Minh, Lý Thừa Phong thông minh tuyệt đỉnh tự nhiên hiểu nghi hoặc trong lòng Dương Thiên Vấn cũng không giấu giếm trả lời. Ta cũng mới biết được cho tới nay, Lý thị nhất tộc ta đã nhiều thế hệ tương thanh bảo kiếm này, tổ tiên cũng luôn luôn không nghĩ tìm ra bí mật trong kiếm, nhưng ai có thể dự đoán được thì ra tất cả bí mật không ở trong kiếm, mà tại trong viên kiếm hoàn này. Kiếm hoàn, Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do. Không sai, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới đạt được kiếm hoàn thừa nhận, đạt được kiếm hoàn truyền thừa, muốn cởi bỏ phong ấn thật sự của Thanh Minh kiếm, phải đạt được kiếm hoàn truyền thừa, sau đó lại lấy huyết mạch Lý thị khai phong. Lý Thừa Phong giải thích đơn giản, trong kiếm hoàn ghi lại mấy ngàn năm trước tuyệt thế kiếm quyết của tổ tiên Lý thị ta tu luyện đến cực điểm, có thể trường sinh bất lão, cho nên cái gọi là trường sinh kiếm này chính là bởi vậy tồn tại. Ồ thì ra là thế, kiếm đã đưa đến, ta mặc kệ thế nào cùng coi như xong rồi, rốt cuộc có thể làm những việc của ta rồi, mời. Dương Thiên Vấn nói xong liền tung người rời khôi, không cần phải nói cũng có thể đoán được kiếm quyết trong kiếm hoàn này hẳn chính là công pháp kiếm tu, trách không được một kiếm cuối cùng kia nhìn qua căn bản không giống thủ pháp thế tục. Lý Thừa Phong nhìn Dương Thiên Vấn rời đi âm thầm gật gật đầu, không nói thêm gì cùng tung người rời khôi. Dương Thiên Vấn sắp đến buổi chiều mới trở lại Thính Vũ Lâu, vừa mới về đến, Ngọc Khánh Hoàng liền giữ chặt hắn nói. Người bảo ta phát bái tiếp, ta lấy danh nghĩa đoạt kiếm đại hội đã phát ra, địa điểm ngay tại thư viện Thính Vũ Lâu, ngươi cảm thấy như thế nào? Thảm rồi, Dương Thiên Vấn lúc này mới nhớ tới việc buổi sáng khi đi ra ngoài xin Ngọc Lão Nhị hỗ trợ, nhưng ai có thể nghĩ đến, đi ra ngoài một lần này tìm Thiên Cơ Lão Nhân, vậy mà ù cạc cạc tìm được con cháu của Lý Đại Gia, đem trường sinh kiếm trả lại rồi. Kiếm này cũng không có nữa, đoạt kiếm đại hội thế nào đây? Cái này nên kết thúc như thế nào? Buồn bực, làm sao vậy? Ngọc Khánh Hoàng không biết những cái này, kỳ quái hỏi. Ta đem kiếm trả rồi. Dương Thiên Vấn trả lời, sau đó một năm một mười đem việc xảy ra hôm nay nhất nhất nói ra. Ngọc Khánh Hoàng sừng sốt, hai tay buông ra một cái nói. Kiếm này sao, vốn chính là mối họa, ngươi còn trở về cùng tốt, nhưng phát danh thiếp này làm thế nào? Tuy leo cây là hành vi không tốt, chẳng qua ta là thực đã quên. Trong chốc lát lại một lần nữa phát một phần thiệp mời, liền nói cho bọn họ kiếm đã không ở ta nơi này nữa, đoạt kiếm đại hội hủy bỏ. Dương Thiên Vấn nhún vai làm một cái biểu tình bất đắc dĩ nói. Ngọc Khánh Hoàng trợn tròn mắt ủ rủ nói. Ta là tin tưởng lời ngươi, nhưng bọn họ cũng sẽ tin tưởng sao? Người ta không cho rằng ngươi đang đùa giỡn bọn họ mới là lạ. Bọn họ chính là thế gia đại tộc cao cao tại thượng, từng người cao cao tại thượng. gocchuyenaudio.com, người đùa giỡn bọn họ như vậy, khó bảo đảm bọn họ sẽ không thẹn quá thành giận. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, nếu là mình bị người lừa dối như vậy, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhiều người tức giận khó phạm, tuy mình không sợ, chẳng qua cùng phiền toái. Vậy ngươi nói làm thế nào? Dương Thiên Vấn cũng không có cách nào, mẹ, mới đem chuyện chấm dứt, nên làm một chút việc mình thích rồi, nhưng lại tới cái hòng việc này. Không biết, mắt Ngọc Khánh Hoàng trợn lên một cái, dứt khoát trả lời. Quên đi, việc ngày mai nói sau, Lý Thừa Phong giết Tà Thương, một chuyện rung động như vậy, khẳng định sẽ làm những gia hỏa kia kinh ngạc một trận, ngày mai có thể không có ai đến đâu. Dương Thiên Vấn lạc quan nói, ai, hy vọng đi, xem ra rảnh rỗi ta cũng muốn luyện công nghiêm túc một chút, Lý Thừa Phong cũng không lớn hơn bao nhiêu so với ta, vậy mà cùng thành cường giả thần giai rồi, còn đem Tà Thương cao thủ thần giai thành danh mấy chục năm như vậy xử lý, liền ngay cả ngươi cùng lợi hại hơn rất nhiều so với ta, không cố gắng không được. Ngọc Khánh Hoàng thở dài, lắc đầu nói, ha ha, vậy ngươi thong thả nỗ lực lên, hôm nay ta công thành lui thân, tâm tình không tồi, đi. Đi cầm viện, cái gì Phượng Tú đại gia kia của ngươi bộ dáng thế nào ta cùng rất tò mò. Dương Thiên Vấn dẫn đầu ra khỏi phòng, hướng tới trong tứ viện cầm kỳ thư họa chỗ cầm viện đi qua. A, thực, Ngọc Khánh Hoàng lập tức hưng phấn hẳn lên, trước kia cứng rắn kéo Dương Thiên Vấn đi, hắn cũng không làm, hôm nay như thế nào chủ động đi rồi. Nói nhảm đi, Dương Thiên Vấn cười mắng, hiện tại Dương Thiên Vân là rảnh rồi, một thân nhẹ nhàng, phi thường hưởng thụ loại tự do tự tại này, cảm giác muốn làm gì liền làm nấy, mỹ nữ ai không thích. Dương Thiên Vấn chính là một nam nhân tuyệt đối bình thường, trước kia sở dĩ độc thân, thứ nhất là nghèo, thứ hai là tầm mắt cao. Ngọc Khánh Hoàng nhanh chóng lắc mình đuổi kịp, vẻ mặt tươi cười, cười đến rất vui vẻ, chẳng qua cái tươi cười này thấy thế nào cũng có chút dâm đàng. Tiểu Bạch vốn ngủ say cũng từ trên vai Dương Thiên Vấn nhảy dựng lên, xem ra tiểu gia hỏa này cũng rất hưng phấn đó. Xem tại Chuân Phao, VN quản gia của Cầm Viện tự nhiên là Phượng Tú Đại Gia, chẳng qua toàn bộ Cầm Viện tự nhiên không có khả năng chỉ có một mình Phượng Tú Đại Gia, trong Cầm Viện cầm thủ tổng cộng có khoảng 200 nhân, cấp bậc chia làm 3 cấp, đệ nhất cấp cao nhất, muốn những cao thủ này đánh đàn, giá tự nhiên không thể ít hơn nữa, thân phận cũng là bộ phận tạo thành quan trọng trong đó, chỉ có tiền là không đủ. Phượng Tú Đại Gia thuộc loại boss vượt qua đệ nhất cấp, quy củ thì càng nhiều. Trong Cầm Viện, mỹ nữ như mây, có thể nói là nơi rất nhiều thượng vị giả của đại lục phóng thích dục vọng, đương nhiên cũng có thể nói là nơi giải trí thả lỏng, xem ngươi lý giải như thế nào. Kích cờ Cầm Viện đủ để so sánh tiền sảnh của Thính Vũ Lâu, thậm chí còn lớn hơn so với tiền sảnh. Vô số công tử nhân vật nổi tiếng ở nơi này lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Là trong tứ viện cầm kỳ thư họa của Thính Vũ Lâu, nhân khí mạnh nhất, mỹ nữ nhiều nhất, đồng thời cũng là phân viện kiếm tiền nhất. Nơi này cầm thủ không có một ai không là xử nữ mỹ mạo, đương nhiên các nàng đều là thân tự do, muốn có được các nàng, phải dựa vào bản lành của mình. Cách chương.